Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659. Đặt chân, Thiên Ngưng biết trong miệng nàng trói buộc không phải phổ thông định thân hiệu quả. Loại trói buộc này càng nhiều là cùng loại với nham hệ pháp sư đất sụt kỹ năng hiệu quả. Cũng chính là trói địa hiệu quả. Theo thán tước chi tường phong tỏa nàng tất cả tẩu vi. Trói địa hiệu quả hạn chế nàng di động. Lúc này mặc dù rất là bất mãn người khác xuất thủ, nhưng là gặp phải dạng này cơ hội siêu vi sẽ không bỏ qua. Nàng nhắm mắt lại, một giây ngâm sướng tại loại này cấp bậc người chơi trong tay đã là dài đằng đẵng. Sau đó tất cả ma pháp năng lượng hội tụ. Siêu vi mở to mắt nhìn về phía Thiên Ngưng, một cỗ lạnh lẽo cùng cực cảm giác xuất hiện, băng phong vạn lý, siêu vi không có sử dụng đơn thể mạnh nhất băng long thở dài. Bởi vì nàng sợ hãi Thiên Ngưng còn có hậu thủ có thể di động rời đi. Cho nên cái này cần thời gian chuẩn bị đại phạm vi công kích kỹ năng là lựa chọn tốt nhất. Coi như Thiên Ngưng hiện tại mở ra tốc cũng trốn không thoát cái này kỹ năng phạm vi bao phủ. Xương giá, giảm tốc độ, 371.388, 338.295, 383.829. Chỉ là trong nháy mắt Thiên Ngưng trên đầu thì bay ra gần 1 triệu thương tổn. Lượng máu trong nháy mắt giảm phân nửa về sau Thiên Ngưng trực tiếp mở ra vô địch kỹ năng. Vinh diệu thủ hộ, miss, miễn dịch, thừa dịp 1 giây vô địch thời gian. Thiên Ngưng ngắm nhìn 4 phía, nàng đưa tay ở giữa đánh tan 2 bên tường đất, nhanh chóng đi ra ao máu về sau Thiên Ngưng trực tiếp mở ra nhảy vọt kỹ năng. Linh hồn nguyền rủa. Prometheus phất tay một đạo màu xám khí tức rót vào Thiên Ngưng thể nội. Trong nháy mắt Thiên Ngưng tốc độ cùng các loại thuộc tính đều hạ xuống rất nhiều. Đây là một loại mang theo siêu cấp suy yếu cùng nguyên rủa hiệu quả kỹ năng. Huyết sắc tường vi, một bên khác mấy cái đóa tươi đẹp ướt át màu đỏ hoa hồng tại Thiên Ngưng bên người nở rộ. Theo bên trong một đóa chạm đến Thiên Ngưng. 317.399. Giam cầm, suy yếu, ha ha ha, đừng chạy à mỹ nữ. Dragula xương cuồng tiếu, ngươi cũng chạy không? Mấy tên khốn kiếp này. Thiên Ngưng nhíu nhíu mày, một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác truyền đến. Lúc này thân chúng các loại trạng thái Thiên Ngưng cùng không có chạy trốn cùng chiến đấu tiếp năng. Lực. Nếu như không là siêu cường thuộc tính lưu giữ tại như vậy, lúc này nàng liền di động 1 bước 4. Cách đều không có, Thiên Ngưng quay đầu lại, chỗ đó siêu vi băng long thở dài kỹ năng chuẩn bị hoàn tất. 1 giây sau một đạo màu xanh lam khí tức dâng trào mà tới. Tại Thiên Ngưng tuyệt vọng trong ánh mắt, lúc này một đạo nhu hòa bạch sắc quang mang rơi xuống. Thiên Ngưng quay đầu kinh ngạc nói. Đây là thương khung thâm uyên, làm khung đính chi thành xung quanh khe hở chi địa. Nơi này là truyền tống vào tinh thần đại lục địa phương, cũng là hắn nước ngoài người chơi tiến vào. Đệ nhất đại lục điều phát hiện thân thể địa phương, giống như quả cung binh tiến vào Mỹ phục sau vô hạn sơn một dạng. Mà lúc này ánh sáng màu vàng cùng bá đạo khí tức xuất hiện. Tại phụ cận người chơi đều kinh khủng lui lại mấy bước. Chuyện gì xảy ra? Swat Boss, này khí tức thật đáng sợ. Là cấp bậc gì quái vật? Tổ đội sao các vị? Tạm thời đừng đánh. Swat một đợt siêu cấp Boss lại nói. Mười mấy cái người chơi tụ cùng một chỗ. Nếu là bình thường có lẽ những người này một lời không hợp liền sẽ ra tay đánh nhau. Dù sao ở chỗ này đều là dân liều mạc, đều là vì thế giới danh vọng, vì PK giá trị điên cuồng cùng. Cực người điên, mà lúc này cảm giác được cường đại như vậy khí tức. Những người này trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ. Vô luận bất cứ lúc nào siêu cấp boss dụ hoặc tổng không cách nào ngăn cản. Là boss sao? Nơi xa một bóng người giữ im lặng. Bên cạnh hắn cũng không có người khác. Đây là một cái độc hành hiệp. Mũ rộng vành hạ một đạo sắc bén ánh mắt rơi vào thương khung thâm uyên truyền tống khu vực. Tại sao ta cảm giác là người chơi đâu? Mấy bóng người rất nhanh hiển lộ ra thân hình. Nhìn lấy cái kia bề ngoài hình thể hoàn toàn khác biệt mấy bóng người. Khoảng cách gần nhất một cái kỵ sĩ nhíu nhíu mày im lặng nói. Cái gì a? Là ngoại quốc lão a? Không phải siêu cấp boss? Thảo! Ha ha ha! Kỵ sĩ bên người một cái chiến sĩ cười nói. Đều như thế. Nếu là xem ra khó chịu liền trực tiếp đưa những thứ này ngoại quốc lão về nhà. Cái này gọi là ngàn dặm tặng đầu người. Lễ nhẹ tình ý nặng. Ha ha ha ha. Bên cạnh người chơi hống cười rộ lên. Mà lúc này một đạo nghe mang theo ngây thơ âm thanh vang lên. Đại thúc, cái gì gọi là ngàn dặm tặng đầu người a? Cái này là các ngươi cái gọi là câu nói bỏ lửng. A không, là thành ngữ. Đúng không? Phấn sắc ma pháp trường bào dưới, tinh xảo khuôn mặt phối hợp màu đen như thác nước tóc dài trong nháy mắt cảm giác tựa hồ cô bé này cũng là châu Á người đồng dạng, thế mà nhìn kỹ lại liền có thể phân biệt ra được người châu Âu hình dáng rõ ràng. Kỵ sĩ kia cười ha ha nói, ha ha, vẫn là cái tiểu nữ hài, xem ra đoán chừng vừa trưởng thành a. Chẳng lẽ còn là cái chim non? Ngươi, đáng chết! Bằng lãnh cùng cực thanh âm truyền đến. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia phấn sắc tiểu nữ hài bên người một đạo kim sắc thân ảnh chậm rãi đi ra. Pháp sư, nhìn lấy cái kia một bộ kim sắc thiếp thân trường bào bóng người. Kỵ sĩ kia cười nói, xin lỗi huynh đệ. Ca ca ta tam chuyển thế nhưng là ẩn tàng chức nghiệp ma loạn hắc kỵ. Nếu ngươi muốn cùng ta động thủ, ta sợ ngươi sẽ chết rất thảm. Ha ha ha, lão hắc ngươi nói mò gì lời nói thật. Bên cạnh chiến sĩ cười nói, đừng dọa xấu nước ngoài bằng hữu. Chúng ta có thể là hòa bình nhân sĩ. Ma loạn hắc kỵ tự mang 20% ma pháp giảm tổn thương. Kỹ năng cũng là nhiều lấy ma kháng làm chủ, như cái kia gia hỏa thật sự là pháp sư. Lúc này nơi xa đại thụ bên cạnh, mũ rộng vành phía dưới ánh mắt nghi hoặc không gì sánh được. Hắn đoán chừng không phải hắc gia lôn đối thủ, lão hắc gia hỏa này là pháp sư khắc tinh. Nhưng là, người kia khí tức vì cái gì khủng bố như vậy? Tuy nhiên hắn đóng lại tất cả đặc hiệu cùng ẩn tàng khí tức. Nhưng là, ngân nhận ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, có thể vượt phục không có gà mờ, nhưng là nghe đến hắc gia lôn, giới thiệu, về sau. Sợ là bất luận cái gì pháp sư đều sẽ có bối rối hoặc là kiêng kỵ. Nhưng là cái này một thân kim sắc trường bào lạnh lùng không gì sánh được tự mang lấy hơi thở đế. Vương pháp sư vậy mà không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngân nhận suy nghĩ một chút thầm nghĩ, hoặc là không phải pháp sư, mà loạn hắc kỵ là cái gì a? Lúc này cái kia phấn sắc nữ hài lần nữa mở miệng nói. Ca ca, so ưng chuẩn thúc thúc phá thiên thánh chiến còn mạnh hơn sao? Móa, người nói vậy hắn mẹ là chiến sĩ lần trung cực nghề nghiệp. Hù dọa ta à, hắc gia lôn một mặt khinh thường, nói mạnh miệng ai sẽ không? Thần diệt, ánh sáng màu vàng xuất hiện, cái kia kim sắc trường bào phía dưới băng lãnh khuôn mặt mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Ma loạn hộ thuẫn, mặc dù có đánh lén hiểm nghi, thế mà hắc gia lôn cũng là PK lão thủ. Hắn khinh thường nói, muốn chơi đánh lén, con mẹ nó ngươi khẳng định là uống nhiều. 3.418.294 Bảo kích. Một cái mức thương tổn bay ra, sau đó hắc gia lôn thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.